Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 82, ngươi cho ta mù sao? Góc truyện audio.com. Editor, Ly, bị anh trai cùng em trai đồng thời mắng ngu ngốc. Tiêu Sái giận dữ, hắn hét lên nhưng là các người có thể phủ nhận để cho Lưu Thừa Vũ nắm đoạn video này đi cho bác trai cùng bác gái xem thực ra là tốt nhất sao? Hơn nữa Tiêu Cấm Ninh như vậy cũng coi như là xong rồi. Hiện tại Lưu Thừa Vũ cùng ba mẹ hắn ở chung một chỗ. Hôn ước của Tiêu Cấm Ninh cùng Lưu gia coi như là xong rồi. Đường Tịch nháy mắt một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt không hiểu của anh trai. Không nhịn được nói, nhưng mà anh hai, anh có nghĩ qua Lưu Thừa Vũ tại sao phải làm như vậy không? Thời điểm cô ở trường học liền đã phát hiện ánh mắt Lưu Thừa Vũ nhìn mình không bình thường. Đây giống như bị hắn theo dõi à, cô đã từng nghĩ qua nhưng lại không để tâm chỉ muốn biết bộ dáng khiếp sợ của bác trai và bác gái khi biết được bộ mặt thật của Tiêu Cấm Ninh. Tiêu Sái hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đường Tịch bất đắc dĩ cười một tiếng, có thể làm sao á, bình tới tướng đỡ thôi. Tiêu Nhu chân chính hẳn là hy vọng cha mẹ của mình không nên hiểu lầm mình đi. Cho nên cô cũng không thể thay Tiêu Nhu quyết định. Nếu Tiêu Sái làm như vậy, thì cứ thuận theo tự nhiên, nhìn xem vợ chồng Tiêu Hoàng Nghị có thể bởi vì một cái video này. Mau chóng tỉnh ngộ, biết thân tình quan trọng đi. Tiêu Sái áy náy gật đầu một cái, nói với Đường Tịch, em gái, anh thật không cố ý, anh hy vọng em đừng rời đi. Vĩnh viễn là em gái của nhà bọn anh. Editor, Ly, Đường Tịch cười một tiếng. Trong lòng ấm áp, em đương nhiên biết á, hơn nữa em sẽ vĩnh viễn là em gái của các anh. Bên này vợ chồng Tiêu Hoàng Nghị xem xong đoạn video trong tay Lưu Thừa Vũ. Khuôn mặt không thể tin, Tiêu Cấm Ninh chợt lui về sau một bước. Tại sao có thể như vậy? Đoạn video này cũng không dài. Tiêu Hoàng Nghị cùng Lâm Như thẳng tắp nhìn chằm chằm video. Nếu như không phải là con gà rừng như cô ở nơi đó làm loạn, Tiểu Nhu sẽ có nhà mà về không được sao? Đây là thanh âm của Tiêu Cảnh, tiếp theo là thanh âm của Tiêu Cấm Ninh tôi làm loạn. Bọn họ có thể rõ ràng thấy trên mặt Tiêu Cấm Ninh cười lạnh. Tiếp theo cô lại nói, tôi hơn 20 năm ở Tiêu gia làm con gái. Đột nhiên có một ngày các người nói cho tôi biết, tôi không phải là con gái của Tiêu gia. Tôi vốn là con gái của gia đình rất nghèo. Sau đó cha đột ngột dắt một cô gái xuất hiện trước mặt tôi. Nói cho tôi biết cô ta mới là con gái chân chính của Tiêu gia. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì trong một đêm tôi liền mất đi tất cả? Cô ta dựa vào cái gì muốn trở về? Sau đó Tiêu Cảnh phải đi, lại bị Tiêu Cấm Ninh kéo lại. Cô lần nữa la lớn, dựa vào cái gì cô ta trở lại liền muốn cướp đi tất cả của tôi? Những cái kia tất cả vốn là thuộc về tôi. Nếu cô ta không trở lại, tôi vẫn là đại tiểu thư của Tiêu gia. Tôi vẫn là hòn ngọc quý trên tay của ba mẹ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cô ta. Bởi vì cô ta, nên tôi mới mất đi. Lâm Như không thể tin liếc nhìn Tiêu Cấm Ninh một cái. Sau đó lại nhìn chằm chằm xem video. Lúc này Tiêu Cảnh trở tay kiềm chế cánh tay Tiêu Cấm Ninh. Tức giận nhìn lấy Tiêu Cấm Ninh, thấp giọng nói, cô mất đi sao, cô hãm hại nói Tiểu Nhu trộm đồ của cô, bị cha mẹ của mình đuổi ra khỏi nhà, để cho em ấy gặp tai nạn xe cộ, cô còn một cước để cho em ấy thiếu chút nữa bỏ mạng. Đến bây giờ em ấy không thể nhận lại cha mẹ ruột của mình. Chỉ có thể ở tại nhà chúng tôi, cô còn ủy khuất hay sao? Lâm Như bắt đầu lo lắng. Lúc ấy bác sĩ nói động mạch chủ của Tiêu Nhu bị thứ gì đó ra sức đè lên trên. Suýt chút nữa bỏ mạng, chẳng lẽ chính một cước kia của Tiêu Cấm Ninh? Ánh mắt của bà đỏ bừng liếc nhìn Tiêu Cấm Ninh một cái. Xem Tiêu Cấm Ninh đứng bất động ở nơi đó, bà biết khả năng mình đã đoán đúng. Bà nuôi một cái dạng gì ở bên người. Ngay vào lúc này, thanh âm của Tiêu Cấm Ninh vang lên lần nữa. Bọn họ thấy trong video ánh mắt của Tiêu Cấm Ninh đỏ lên. Khuôn mặt dữ tợn, hất một cái thoát ra khỏi sự giam cầm của Tiêu Cảnh. Lạnh giọng nói, đó là chính cô ta lựa chọn, đi theo Tiêu gia nhị phòng. Các anh dựa vào cái gì tới trách tôi? Tiếp theo Tiêu Cảnh cười lạnh. Hắn nói, cô thiết kế hãm hại em ấy. Để cho người nhà xa lánh. Làm sao em ấy còn trở lại bên người cha mẹ của mình? Tôi cho Tiêu Cấm Ninh cô biết. Nếu như cô không muốn để cho Lưu Thừa Vũ biết thân thế của cô. Không muốn để cho Lưu Thừa Vũ biết cô căn bản không phải con gái Tiêu gia. Không muốn để cho Lưu Thừa Vũ biết cô hiện tại một mực đều lừa hắn. Vậy cô liền tốt nhất giữ chặt cái đuôi của mình. Nếu không tôi không dám hứa chắc, sẽ có một ngày đem thân thế của cô nói cho Lưu Thừa Vũ. Cô nói nếu như Lưu Thừa Vũ biết Tiêu Nhu mới chân chính là con gái ruột Tiêu gia mà Tiêu Cấm Ninh cô chẳng qua chỉ là ban đầu cùng Tiểu Nhu ôm sai người. Hắn sẽ còn thương yêu và muốn cô sao? Đầu Lâm Như loạn loạn lên. Chẳng lẽ Tiêu Cấm Ninh còn thấy Tiêu Nhu ở Tiêu gia? Mà trong đoạn thời gian này đi tìm Tiêu Nhu gây phiền toái. Tiêu Cấm Ninh cuồng loạn. Các anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy? Tiêu Cấm Ninh cuồng loạn âm thanh cắt đứt suy nghĩ Lâm Như. Tiếp theo bà lại nghe được Tiêu Cảnh nói. Dựa vào cái gì đối với cô như vậy? Còn phải để tôi nhắc lại sao? Cô chiếm vị trí tiểu thư Tiêu gia của chúng tôi. Vậy mà còn sai người của mình nhiều lần tới gây sự với Tiểu Nhu. Tiểu Nhu trước tai nạn xe cộ còn bị cô nữa tự mình đạp lên động mạch chủ. Để cho em ấy thiếu chút nữa chết. Chuyện này chúng tôi sẽ không truy cứu. Chuyện ở trường học cũng cho qua. Nếu như còn có lần sau, tôi sẽ cho cô biết. Người Tiêu gia chúng tôi không phải là dễ trêu như vậy. Lưu Cung Hoa cùng Hề Lạc Hiền nghe ngẩn người ra. Cô gái như thế, nếu như bọn họ không biết chân tướng đem cô ta cưới về nhà. Trong nhà sẽ như thế nào? Mà Lâm Như lúc này nước mắt đã tràn mi. Bà đã đoán được, nhưng không nghĩ đến chính tay nghe được chân tướng này. Lại để cho bà đau lòng như thế. Bà ngẩng đầu muốn hỏi Tiêu Cấm Ninh đây không phải thật. Liền nghe được thanh âm của Tiêu Cấm Ninh. Cô ta vốn là đáng chết. Cô ta chết đi, thì vĩnh viễn sẽ không có người uy hiếp được chỗ ngồi của tôi. Tôi đã làm sai điều gì? Tiêu Cảnh cười lạnh, phát điên, cả đoạn video hơi ngừng. Lâm Như lại chợt đứng lên, đi tới đánh một cái tát trên mặt Tiêu Cấm Ninh. Cuồng loạn nói, phát điên, Tiêu Cấm Ninh bị đánh một cái tát trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Qua 2 giây cô bỗng nhiên bắt 2 tay của Lâm Như. Đáng thương nói, mẹ, đây không phải là thật, tất cả các thứ này đều là âm mưu của Tiêu Sái. Bọn họ chính là muốn khiêu khích quan hệ của con với các người. Hết thảy các thứ này đều không phải là thật, Lưu Thừa Vũ nhìn thấy Tiêu Cấm Ninh còn đang vùng vẫy dãy chết. Cười lạnh một tiếng, tôi lúc ấy đứng ngay phía sau cây cột tại cửa hội sở. Đem đối thoại của các người đều nghe hết, hơn nữa tôi lúc nào nói. Cái video này là Tiêu Sái đưa cho tôi. Tiêu Cấm Ninh không thể tin lắc đầu. Nhìn lấy người trước mắt mấy giờ trước còn đối với mình ôn nhu. Yêu thương, lúc này lại đem cô đẩy vào vực sâu vạn trượng. Cô liều mạng lắc đầu. Đây không phải là tôi. Là các người muốn hãm hại tôi. Hãm hại cô, Lâm Như cười lạnh. Cô cho là tôi mù sao, cách trương.